Kiếm đạo độc thần, chương 1538, Thiên Dương cửu biến thượng, góc truyện audio.com, toàn bộ tin tức trong ký ức kết tinh đều tiến vào trong đầu Sở Mộ. Tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên, khối ký ức kết tinh kia lúc này đã xuất hiện từng vết nứt nhanh chóng lan tràn trên mặt ký ức kết tinh, rồi sau đó vỡ vụn trong lòng bàn tay Sở Mộ. Thở ra một hơi, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, cẩn thận đọc lại tin tức trong đầu, cảm nhận biến hóa của mỗi một loại thủ pháp. Thiên Dương cửu biến, cái tên này có lẽ là bắt nguồn từ tên Thiên Dương Thánh Sư, bất quá cái tên chỉ là Zorier, quan trọng là nội dung của nó. Có hai bộ phận, một là thủ pháp lấy tinh hoa của dược liệu, một là thủ pháp luyện chế đan dược. Hai loại thủ pháp có chỗ khác biệt, nhưng đại thể lại có quan hệ mật thiết, đồng thời đều chia làm chín đạo, có lẽ đó là bắt nguồn của hai chữ cửu biến. Cửu biến phân ra thành ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất gọi là chiêu dương sơ thăng, giai đoạn thứ hai gọi là liệt dương chính ngọ. Giai đoạn thứ ba gọi là tịch dương tây hạ, ba giai đoạn này tương ứng với ba biến hóa lớn, cũng tương ứng với cả quá trình tinh luyện dược dịch và luyện đan. Phải nắm giữ ba biến này thì mới có thể thành công thi triển ra, lúc luyện đan mới có thể dùng được. Quá trình nắm giữ lại phân thành ba tầng, tầng thứ nhất là nắm giữ biến hóa nhỏ trong ba biến hóa kia. Nói rõ hơn là đệ nhất biến, đệ tứ biến và đệ thất biến của thiên dương cửu biến. Tầng thứ hai là nắm giữ đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tứ biến, đệ ngũ biến và đệ thất, đệ bát biến. Tầng thứ ba là nắm giữ cửu biến của thiên dương cửu biến. Sở dĩ chia như vậy là bởi vì tam đại biến hóa chiêu dương sơ thăng, liệt dương chính ngọ, tịch dương tây hạ. Cũng tương đương với quá trình lúc luyện đan, trong cái động tạm thời mở ra này, Sở Mộ tìm hiểu cố gắng mau chóng nắm giữ thiên dương cửu biến. Sau khi tìm hiểu một phen, hai tay cũng vung vẩy theo phương thức của thủ ấn trong đầu. Ngừng kết ra một thủ ấn, đồng thời còn vận dụng hỏa chi áo nghĩa, cảm giác như hai tay Sở Mộ tiếp dẫn, hóa thành một cái mặt trời nho nhỏ đang từ dưới bay lên cao. Tản mát ra quang mang màu vàng, chiếu rọi mặt đất. Phổ chiếu tứ phương, mang tới sinh cơ bừng bừng. Đây cũng là đệ nhất biến trong thiên dương cửu biến. Chiêu dương sơ thăng, Sở Mộ phát hiện ra, hắn rất dễ dàng ngưng tụ ra thủ ấn của nhất biến. Nhưng mà nhị biến lại rất khó, thoáng cái khó có thể ngưng kết ra được. Lúc này hắn mới biết rõ, độ nắm giữ thiên dương cửu biến và tạo nghệ đan đạo của hắn không đủ. Chợt thủ ấn biến đổi, chiêu dương sơ thăng kia giống như là mặt trời thái cổ chậm rãi bay lên cao, nhiệt độ dần dần tăng lên. Quang mang dần dần trở nên mạnh mẽ, từ màu vàng đỏ dần dần biến thành đỏ tươi. Cuối cùng giống như liệt dương chính ngọ, vừa chiếu sáng vừa phóng ra nhiệt độ cao kinh người dùng để luyện đan. Đây chính là tứ biến trong thiên dương cửu biến. Lịa tê dương chính ngọ lại chậm rãi hạ thấp xuống, màu đỏ diễm lệ dần dần ảm đạm, nhiệt độ cũng giảm xuống một chút. Đó không phải là chân chính giảm xuống, mà là nội liễm từ cao điệu tới điệu thấp. Cuối cùng thủ ấn thứ ba được ngưng kết ra, biến thành tịch dương tây hạ. Từ chiêu dương sơ thăng tới liệt dương chính ngọ lại tới tịch dương tây hạ, cả quá trình tuần hoàn cũng là quá trình từ khi bắt đầu luyện đan cho tới lúc chấm dứt. Thi triển ra tứ biến và thất biến của thiên dương cửu biến, Sở Mộ lập. gocchuyenaudio.com, tức cảm thấy lý giải về thiên dương cửu biến của hắn sâu sắc hơn một chút. Tiếp tục tu luyện, không ngừng làm sâu sắc hơn, Sở Mộ định nhanh chóng tu luyện toàn bộ thiên dương cửu biến thành công. Sau đó mới lại luyện đan, trên không có một chiếc phi hạm dài trăm thước chậm rãi bay qua. Đây là một chiến hạm, cái gọi là chiến hạm là phi hạm có võ trang, có công kích có thể chiến đấu được. Dừng chiến hạm lại, trên chiến hạm, một thanh niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Tốc độ của chiến hạm nhanh chóng giảm xuống, đứng sừng sững trên không trung Tiểu Thánh Sơn. Thiếu chủ, có vấn đề gì sao? Lão giả ở bên cạnh thanh niên này hỏi. Thanh niên này không có trả lời, mà đưa tay vào trong ngực tìm kiếm, sau đó lấy ra một khối lệnh bài. Văn tự bên trên rất là cổ xưa, nhìn kỹ, rõ ràng là hai chữ tạo hóa. Đây không ngờ lại là một khối tạo hóa bí lệnh, chỉ thấy trên khối tạo hóa bí lệnh này đang tản mát ra từng đợt quang mang nhàn nhạt, khẽ chấn động trong tay thanh niên này. Thiếu chủ, đây là, lão giả bên cạnh cả kinh, đúng vậy, ở gần đây còn có một khối tạo hóa bí lệnh khác. Thanh niên kiếm giả kia khẽ nhếch miệng cười, tạo hóa bí lệnh tổng cộng có 100 khối, cả Tây Hồ Đại Vực chỉ có 100 khối, có thể thấy được nó chân quý tới đâu. Ai cũng muốn thu được một khối, coi như bản thân không dùng được nhưng cũng có thể bán đi với một cái giá rất lớn. Quá tốt, chỉ cần đoạt được thêm khối tạo hóa bí lệnh này, nhị tiểu thư cũng có thể tiến vào tạo hóa thiên thai. Lão giả kia cũng kích động cười nói, để cho đám người Lý Tam xuống dưới tìm phương viên 10 dặm chung quanh một chút đi. Thanh niên kiếm giả kia nói, một khi tạo hóa bí lệnh ở gần nhau sẽ có phản ứng. Phạm vi này là 10 dặm, bởi vậy thanh niên kia chỉ có thể xác định trong vòng 10 dặm chung quanh. Còn phạm vi cụ thể thì hắn không rõ ràng lắm, bất quá 10 dặm kỳ thực cũng không lớn, dùng một chút thời gian là có thể tìm được. Lập tức có 10 người từ trong chiến hạm bay ra, thân thể giống như thiên thạch rơi xuống. Chiếc chiến hạm này cách mặt đất mấy trăm thước, kiếm giả thần ngưng cảnh tuy rằng không có cách nào phi hành, nhưng mà từ mấy trăm thước trên không trung rơi xuống. Chỉ cần khống chế tốt là không bị ảnh hưởng gì. 10 người đáp xuống đỉnh núi, dùng đỉnh núi làm trung tâm tìm kiếm bốn phía. Thi triển thân pháp cẩn thận tìm tòi, lực lượng thần niệm cũng như nước lũ tràn qua. Tìm một vòng không có tìm được, 10 kiếm giả thần ngưng cảnh lại một lần nữa tụ tập ở đỉnh núi. Dùng lực lượng thần niệm của bọn hắn cũng cảm nhận được tòa núi này có phong cấm cấn động. Chẳng lẽ là từ nơi này chưa tới, lập tức 10 kiếm giả thần ngưng cảnh kia đi tới trước một cái động. Trực tiếp ra tay, muốn đánh vỡ phong cấm. Khi thanh niên kia lấy tạo hóa bí lệnh từ trong lòng ra, Sở Mộ cũng cảm nhận được tạo hóa bí lệnh trong ngực hắn cũng có chấn động rất nhỏ. Về điểm này đại các lão từng nói qua với hắn, loại tình huống này là trong vòng 10 dặm xuất hiện một khối tạo hóa bí lệnh khác. Có được một khối tạo hóa bí lệnh là đủ, Sở Mộ cũng không muốn thu thêm khối thứ hai. Cách chương.